Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Vĩnh Miên Chi Ca. Nghe nói không? Tụ hợp thánh tộc di tích xuất hiện. Hiện tại người nào không biết? Ánh mắt thánh tộc đem tin tức này bán cho vùi lấp không hải vực cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ. Người nói vùi lấp không thánh tộc nghĩ như thế nào? Lúc này mới cao minh, người suy nghĩ một chút, một cái di tích có thể có mấy cái tụ hợp nguyên tinh. Hơn 10.000 cái thế lực lớn nhỏ, chí ít mấy trăm vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp có thể khó đối phó. Ánh mắt thánh tộc bán tin tức nhưng mà kiếm nhiều một khoản. Mấy cái tụ hợp nguyên tinh còn uy hiếp không được thánh tộc thống trị. Toàn bộ vùi lấp không hải vực. Cũng bởi vì tụ hợp thánh tộc di tích náo nhiệt lên. Lục tục có vĩnh hằng thần thánh lên trước và đỉnh cấp các tộc cường giả dùng tất cả loại thủ đoạn. Đến gần số thứ tự số 1660 biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Ngược lại là tất cả đại thánh tộc giữ binh không nhúc nhích. Không biết đánh cái gì chủ ý. Thời gian mê thành. Triệu Mục thông qua khởi nguyên chi mắt thấy lục tục chạy tới vĩnh hằng thần thánh thoải mái cười to. Ánh mắt thánh tộc, đây là tất cả thánh tộc tình báo năng lực lợi hại nhất trước Khâu Thánh Tổ một trong. Nhưng là ánh mắt thánh tộc theo khởi nguyên mắt so với liền kém xa. Tạo hóa biển các ra đời 65.000 năm, hắn cũng không phải là cả ngày lẫn đêm liền núp ở tạo hóa hỗn độn châu bên trong không có chuyện làm. Hắn thật sớm liền âm thầm phái mấy cái phân thân lẻn vào vùi lấp không hải vực. Dùng 20.000 năm, thông qua thủy nguyên trùng biến hóa năng lực lặn đập vào mắt thánh tộc phong tỏa một cái mục tiêu. Đó là một cái bất hủ thần thánh đỉnh cấp ánh mắt thánh tộc. Đối mặt phân thân âm thầm đánh lén căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Đầu tiên là thông qua tử hệ thống tiến hành sống nhờ khống chế. Sau đó ban cho một cái tạo hóa thiên châu bồi dưỡng thành vĩnh hằng thần thánh. Tạo hóa nuốt trời bối mặc dù thưa thớt, nhưng là nắm ở trước chuế thánh tộc trong tay nói ít cũng có mấy chục. Vượt qua nửa số trước chuế thánh tộc, trong tay đều có tạo hóa nuốt trời bối. Tạo hóa thiên tinh mặc dù chân quý, nhưng là trước chuế thánh tộc trong tay nhiều không dám nói hơn mấy trăm ngàn quả vẫn phải có. Nếu như trắng trợn sản xuất tạo hóa thiên châu, đủ để cho tộc quần bên trong vĩnh hằng thần thánh số lượng gấp bội. Nhưng là trên thực tế không có bất kỳ một người nào trước chuế thánh tộc sẽ làm như vậy. Đầu tiên, tạo hóa thiên tinh công dụng rất nhiều. Thứ nhì, tạo hóa thiên châu thành tựu vĩnh hằng thần thánh rất khó tiến hơn một bước. Thánh nhân tư chất có thể nói rất lợi hại. Nhưng chính là bởi vì dùng tạo hóa thiên châu trăm tỷ năm trôi qua vẫn là vĩnh hằng thần thánh bên trong vị, nếu như không phải là năm đó thánh tộc bị giáng tội không có lựa chọn nào khác, thánh nhân căn bản không sẽ mượn tạo hóa thiên châu trở thành vĩnh hằng thần thánh. Bởi vì tiềm lực đại phúc suy yếu, tạo hóa thiên châu thành tựu vĩnh hằng thần thánh ở phía trước chuế thánh tộc địa vị tương đối hơi thấp. Có cái gì đáng sống việc mệt nhọc, bình thường đều giao cho cái này loại vĩnh hằng thần thánh. Đi qua mấy chục ngàn năm qua, đích thân hắn đào tạo ánh mắt thánh tộc vĩnh hằng thần thánh. Thành công nắm giữ phá hư đồng thuật, trở thành ánh mắt thánh tộc đường xa trinh sát vùi lấp không hải vực chung quanh tình báo tiểu tổ. Thành viên, lần này cũng là hắn đề nghị hướng ra phía ngoài bán tin tức. Cuối cùng vẫn là hắn đề nghị, thánh tộc để mặc cho mỗi cái thế lực lớn nhỏ tranh đoạt tụ hợp nguyên tinh. Cuối cùng những thế lực đạt được tụ hợp nguyên tinh, thánh tộc liền ra tay tiêu diệt những thế lực, không chỉ có thể sử dụng tới giết gà dọa khỉ, còn có thể miễn đi lao sư động chúng theo hàng loạt vĩnh hằng thần thánh trực tiếp va chạm nguy hiểm. Phải biết cướp đoạt bảo vật thời điểm trong lúc hỗn loạn chính là trước chuế thánh tộc cũng có thể bị nhằm vào, ngược lại cùng các tộc vĩnh hằng thần thánh giết lẫn nhau. tự đi cạnh tranh ra tụ hợp nguyên tinh cuối cùng người đoạt giải. Lúc này tất cả lớn trước Chuế Thánh tộc sẽ ra tay. Có thể sử dụng nhỏ nhất giá phải trả hoàn thành giết gà dọa khỉ và đoạt được bảo vật hai chuyện này. Bởi vì đề nghị này, bị hắn nô dịch ánh mắt thánh tộc Vĩnh Hằng Thần Thánh thậm chí đã trở thành trinh sát tiểu tổ tiểu. Đội trưởng, cái thân phận này đã không thấp. Thông qua cái này nằm vùng hắn có thể liên tục không ngừng biết ánh mắt thánh tộc nằm giữ phần lớn. Tình báo, đảo mắt đếm năm trôi qua. Tạo hóa biển các tất cả Vĩnh Hằng Thần Thánh vẫn ở chống đỡ cá biển và hải thú đánh vào. Ngày này, con rùa không thọ cũng không nhịn được nữa. Người khác cũng cho rằng hắn sợ chết. Thậm chí hắn con cháu của mình cũng có mấy người cho rằng hắn quá vững kiện. Bị người xem thường, đây chẳng lẽ là hắn mong muốn sao? Dĩ nhiên không phải, hắn nói xong nghe một chút là vững vàng. Không thể nói nghe một chút là lười biếng, sợ chết, đây đều là bởi vì hắn là Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cửu biến huyền quy. Cửu biến huyền quy trong cuộc đời sẽ lột xác 9 lần. Mỗi một lần lột xác cũng sẽ ra đời một loại thiên phú. Bình thường mà nói, tổng cộng sẽ ra đời 9 loại thiên phú, nhưng là hắn chỉ ra đời một loại, thiên phú không phải càng nhiều càng tốt. Cái khác cửu biến huyền quy là 9 cái thiên phú lột xác một lần. Hắn là một cái thiên phú lột xác 9 lần, cho nên hắn mới có thể trở thành cửu biến huyền quy bên trong từ trước tới nay cái đầu tiên Vĩnh Hằng Thần Thánh. Hắn duy nhất thiên phú bị mạng hắn tên là tử vong cảm giác. Hắn có thể cảm giác được tương lai mình một đoạn thời gian là hay không sắp gặp tử vong. Cái thiên phú này nhắc tới có chút kém, không có thực tế tăng cường chiến lược tác dụng, nhưng là lại để cho hắn mấy lần di động ở bên bờ tử vong trước thời hạn né tránh. Lúc này mới bình an sống đến ngày hôm nay, từ mấy năm trước bắt đầu, hắn tử vong cảm giác sẽ để cho hắn cảm thấy càng ngày càng bất an. Đến mấy ngày gần đây, loại bất an này cảm giác đã đạt đến cực hạn. Hắn cảm thấy mình tùy thời đều sẽ chết. Hắn không cam lòng chỉ như vậy trực tiếp chết. Bỏ mặc nguy hiểm rốt cuộc là đến từ ai. Hắn hiện tại muốn làm chính là có bao xa trốn bấy xa. Hắn thà trốn vào vòng xoáy hải lưu cũng không nguyện ý tiếp tục ở nơi này chờ chết. Nhưng là hắn chân linh. Lúc này theo côn bằng các chủ đen trắng huyền kình dung hợp. Cho nên hắn phải thuyết phục côn bằng các chủ. Tốt nhất để cho côn bằng các chủ mang hắn cùng nhau thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Tạo hóa hỗn độn châu bên trong, con rùa không thọ dùng để hiểu Vĩnh Hằng thánh thuật phân thân đứng lên. Dùng nghỉ ngơi một chút mượn cớ tìm được triệu mục bổn tôn. Không giống với những thứ khác, Vĩnh Hằng thần thánh đều là phân thân hiểu Vĩnh Hằng thánh thuật bổn. Tôn khổ chiến. Triệu mục nhưng là phân thân ở bên ngoài bận rộn bổn tôn bế quan. Nghe xong con rùa không thọ ý đồ. Triệu mục kinh ngạc nhìn con rùa không thọ. Thật là không thể xem nhẹ người bất kỳ. Con rùa không thọ lại nhận ra được đến từ mỗi cái thế lực lớn nhỏ uy hiếp. Nếu không phải hắn có khởi nguyên mắt cường hóa siêu duy trực cảm có thể che giấu tự thân đối với người khác ác ý. Như vậy con rùa không thọ sợ là sớm liền phát hiện hắn cái này côn bằng các chủ không được bình. Thường, thật là đáng tiếc, con rùa không thọ căn bản không biết chân chính nguy hiểm là cái gì. Không phải những cái kia sắp đến nguy hiểm, mà là từ đầu đến cuối liền ở bên cạnh hắn nguy hiểm. Ngươi không phải biết như thế nhiều. Triệu mục thở dài nói, nghe được triệu mục như thế nói. Con rùa không thọ nhất thời kịp phản ứng côn bằng các chủ sẽ đối hắn bất lợi. Đang muốn thông báo bổn tôn, triệu mục trong miệng đã truyền ra mờ mịt tiếng hát. Đây là Vĩnh Hằng thần thánh đỉnh cấp cái khác hải thú Vĩnh Miên hải yêu tiếng hát. Có thể không tiếng động thôi miên một cái Vĩnh Hằng thần thánh rơi vào mộng. Hơn nữa có thể đem tiếng hát theo phân thân chân linh truyền cho bổn tôn. Vào giờ phút này hắn còn thông qua hệ thống và từ hệ thống tiến hành cường hóa truyền. vô luận là trước mắt phân thân vẫn là con rùa không thọ bổn tôn, đều ở đây vĩnh miên chi ca thôi miên tung tích vào mộng cảnh. Triệu Mục ở trong tiếng ca dung nhập vào tự thân ý chí, bắt đầu đối với con rùa không thọ trí nhớ tiến hành quấy nhiễu. Hắn để cho con rùa không thọ quên tự thân tử vong cảm giác thiên phú, để cho hắn hoàn toàn coi thường sắp đến nguy hiểm, để cho con rùa không thọ đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở chống lại cá biển và hải thú. Cuối cùng thông qua tử hệ thống hoàn toàn sống nhờ nắm trong tay con rùa không thọ toàn bộ chân linh. Vĩnh miên chi ca, vĩnh miên hải yêu trong cuộc đời chỉ có thể hát một lần. Hắn vốn không dự định lãng phí ở con rùa không thọ trên mình. Bất quá hắn tử vong cảm giác thật sự là không tệ, đáng lãng phí một chút. Hơn nữa hắn cũng không phải là vĩnh miên hải yêu, chỉ phải bỏ ra nhất định thủy nguyên lực căn nguyên lần nữa biến hóa. Hắn hoàn toàn có thể để cho tự thân nhiều lần hơn hát ra vĩnh miên chi ca. Chỉ bất quá giống vậy vĩnh hằng thần thánh, căn bản không đáng hắn lãng phí chân quý thủy nguyên lực căn nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.